Anh đang nhìn ai? Anh đâu có nhìn ai. Trong mắt anh vốn chỉ có mình em. Không thể nào, anh là tiểu cẩu gạt người. Lôi Khiếu cười lớn, tiểu thụy của anh sao lại đáng yêu như vậy? Anh không gạt em, cho nên anh không phải tiểu cẩu. Ừ, nói cho anh biết, em đang tức giận đó. Được được, là anh nói sai. Tiểu thụy, mau phạt anh đi. Tất nhiên rồi. Phương Thụy đắc ý ngẩng đầu. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó. Vậy anh có thể chọn địa điểm bị trừng phạt được không? Cũng vì anh thành tâm hối cải, bổn đại gia ân chuẩn. Vậy được rồi. Lôi Khiếu cười lưu manh. Tiểu Thụy, ở trên giường hung hăng trừng phạt anh đi. Oa a a, mặt Phương Thụy nóng bừng như có lửa. Lôi Khiếu, sao anh có thể háo sắc như thế? Thật xấu hổ mà. Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn báo cáo. Trong phòng làm việc của Lôi Khiếu, quản lý ban phát triển Hoàng Giật Lãng nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lôi Khiếu ngẩng đầu lên, hỏi. Tôi nghi ngờ trong ban phát triển có gián điệp. Cái gì? Lôi Khiếu nhíu mày. Là ai? Có bằng chứng gì không? Hoàng Giật Lãng lắc đầu. Chưa xác định là ai. Cũng không có bằng chứng. Tại sao lại nói vậy? Có dấu hiệu ăn cắp tài liệu mật của công ty. Làm sao cậu phát hiện ra? Để phòng ngừa có người lấy cắp tài liệu, trên mỗi máy tính tôi đều cài đặt một phần mềm giám sát bí mật. Vậy cậu phải tìm ra kẻ đó rồi chứ? Không phải. Tôi phát hiện việc này chỉ xảy ra ở một phòng. Chẳng lẽ cả phòng đó đều là gián điệp? Phòng nào? Phòng 2. Cái gì? Lôi Khiếu giật mình. Không phải chứ? Vì sao chuyện này lại liên quan đến phòng Tiểu Thụy? Chuyện này chắc chắn không phải cậu làm. Tổng giám đốc, phần mềm giám sát của tôi nhất định không sai đâu. Như vậy nghĩa là gián điệp ở ngay trong phòng 2. Đúng vậy, hồ sơ về phòng 2 đều có trong này. Mời tổng giám đốc xem qua. Lôi Khiếu vừa lật dở hồ sơ vừa hỏi. Lần này tình hình có nghiêm trọng không? Chưa quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ có liên quan đến việc chúng ta hợp tác với tập đoàn Smith. Ngoài Ưng Dương còn có công ty nào muốn cạnh tranh dự án này? Là tập đoàn Trấn Viễn. Lôi Khiếu gật đầu. Cho người giám sát bên đó. Tôi đã sắp xếp rồi. Hiện tại, Lôi Khiếu suy tư. Không nên đánh rắn động cỏ. Tôi cũng nghĩ vậy, tổng giám đốc. Hoàng Giật Lãng nói. Nhưng tên gián điệp này phải nhanh chóng tìm ra, để tránh gây ra tổn thất lớn cho Ưng Dương. Chúng ta có thể tương kế tự kế. Tổng giám đốc có cao kiến gì? Cao kiến thì không phải. Công việc giao cho phòng số 2 chuyển hết cho bộ phận khác làm. Sau đó, khiến hắn mất phương hướng. Hoàng Giật Lãng nháy mắt. Lôi Khiếu nhìn hắn, chỉ cười không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khiếu, anh đang ở đâu? Phương Thụy rón rén chạy vào căn phòng dưới gầm cầu thang, lén gọi điện cho Lôi Khiếu. Anh đang ở phòng làm việc. Cái kia, tối nay em phải tăng ca. Phương Thụy thì thầm. Anh cứ về nhà trước đi. Sao lại tăng ca? Lôi Khiếu nhíu mày. Gần đây công việc bận rộn thế sao? Em cũng không biết tại sao. Công việc được giao cũng đã hoàn thành rồi. Không sao, anh chờ em. Sẽ lâu lắm đó. Phương Thủy áy náy. Ừ, anh cũng có việc cần làm. Không sao đâu. Được rồi, bao giờ làm xong em gọi anh nhé. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Tắt điện thoại, Phương Thủy mới nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghe tiếng Trần Thiên Luân gọi lớn. A Thủy, cậu đâu rồi? Phương Thủy bĩu môi, không tình nguyện mở cửa ra. Tôi ở trong này. Hừ, một mình cậu chui vào đó làm gì? Trần Thiên Luân nhìn Phương Thụy bỏ điện thoại vào túi, cười nói. Lén gọi điện cho ai? Cho em gái tôi, thật đấy. Phương Thụy hơi giận, hỏi. Có việc gì à? Không có gì. Trần Thiên Luân nhún vai. Hôm nay tôi cũng ở lại công ty. Cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua. Cậu mời. A Thụy, tôi sắp chết đến nơi mà cậu còn nhẫn tâm thế hả? Không phải mới lĩnh lương sao? Tôi phải tiết kiệm tiền cưới vợ. Bây giờ cậu có hẹn hò với em nào đâu, chờ khi nào có thì nói sau. Hoa, A Thủy thật quá đáng. Đừng trách tôi, hiện tại tâm trạng tôi không tốt. Hả? Trần Thiên Luân trước mắt. Sao mà tâm tình không tốt? Chẳng lẽ tối nay cậu đi hẹn hò? Hẹn cái đầu cậu, đi mua cơm đi. Cơm thịt gà của trưởng phòng, chị Đồng là cơm sườn, A Thủy cũng là cơm gà. Trần Thiên Luân tay cầm túi cơm hộp đi phát cho từng người. Còn có súp ngô nữa. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Đinh Thiếu Ngạn cười nói. Ăn thật no mới có sức mà làm việc. Nào, ăn thôi. Trần Thiên Luân cười. Mọi người sang phòng họp lớn ngồi, cả phòng cùng ăn trưa. A Thụy, cơm thịt gà của cậu trông ngon không kém cơm thịt bò của tôi nha. Đâu có, giống nhau mà. Cơm của cậu có cả súp lơ nha, của tôi chỉ có cả rốt. Cả rốt rất nhiều dinh dưỡng mà. Phương Thủy gắp một miếng súp lơ đặt vào hộp cơm của Trần Thiên Luân. Được rồi, đừng có nháo, ăn đi. A Thủy và Thiên Luân vẫn thật thân thiết. Chị Đồng cười nói. Tất nhiên rồi. Trần Thiên Luân vỗ vai Phương Thủy. Tôi và A Thủy vào công ty cùng một lúc. Là anh em tốt đó. Phương Thủy cúi đầu ăn cơm, nhắm mắt làm lơ. Nhưng mà, Trần Thiên Luân đổi đề tài, cười nói. Hình như gần đây A Thủy mới có người yêu nha, hay lén lút gọi điện thoại cho ai đó, ngay cả lúc ăn trưa cũng trốn luôn. Tôi làm gì có. Phương Thủy hất tay phản đối. Đừng có nói bừa. Sao lại nói bừa? Vừa nãy cậu chui vào gầm cầu thang gọi điện còn gì. Đã bảo là tôi gọi điện cho em gái. Gọi cho em gái mà cũng phải trốn hả? Không trốn thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hoa, A Thủy thật quá đáng. Cậu còn coi tôi là người khác. Trần Thiên Luân giả vờ lau nước mắt. Chẳng phải tôi và cậu thân nhau nhất sao? Vì sao cậu lại lén lút yêu đương không cho tôi biết? Phương Thủy bất đắc dĩ, khinh thường liếc hắn một cái, cũng không biết nói thế nào. Tùy cậu, nói thế nào cũng được. Trưởng phòng, anh xem A Thủy kìa. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười nhìn bọn họ, nói. Tập trung ăn cơm đi. Huynh trưởng, anh vẫn chưa về sao? Đã hết giờ làm việc, trợ lý Chu vứt luôn hình tượng tinh anh lạnh lùng lúc trước, lập tức biến thành gã đàn em danh ma của tổng giám đốc. Không có gì, cậu cứ về trước đi. Huynh trưởng à, gần đây hình như anh tăng ca hơi nhiều nha. Trợ lý Chu trước mắt, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Lôi Khiếu. Công việc bận rộn. Lôi Khiếu dựa lưng vào ghế. Bây giờ cũng chẳng có việc gì, cùng đàn em nói chuyện một chút cũng được. Hả? Chẳng lẽ anh không đi hẹn hò sao? Theo như trợ lý Chu thấy, huynh trưởng của hắn và tiểu thụy kia tình cảm rất thắm thiết cơ mà. Lôi Khiếu chừng hắn một cái. Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nếu tiểu thủy không tăng ca, anh thật sự sẽ đi tìm cậu. Đừng có chừng tôi. Trợ lý Chu vội vàng xua tay. Cũng không phải tôi không cho anh đi hẹn hò. Chẳng lẽ, huynh trưởng, không phải anh đã bị. Hắn liền làm động tác cắt cổ. Không phải, đừng có nói xui xẻo. Vậy sao anh cứ làm cái mặt bất mãn vậy? Cậu mới bất mãn ấy. Được rồi, là tôi không đúng. Nhưng thấy anh nhàn nhã không có việc gì mà lại không về nhà, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cậu ấy phải tăng ca. Hả? Ai? Ai tăng ca? Trợ lý Chu kinh ngạc kêu lên. Cậu ấy phải tăng ca thì anh sẽ biết mà ở lại chờ. Hai người có thần giao cách cảm chắc. Lôi Khiếu không nói gì, ngón tay chỉ xuống dưới lầu. Anh nói. Trợ lý Chu mắt sáng lên. Tiểu thủy của anh ở dưới lầu. Lôi Khiếu gật đầu. Hoa, vậy tôi phải xuống xem. Trợ lý Chu vội vàng đứng lên. Đứng lại cho tôi. Lôi Khiếu lớn tiếng ngăn hắn lại. Huynh trưởng à, tôi chỉ nhìn một chút thôi. Đừng có quầy giày cậu ấy. Ừ, anh cũng quá bảo vệ cậu ấy rồi đó. Trợ lý Chu đi ra ngoài. Không nhìn thì không nhìn. Cậu đi đâu? Chẳng lẽ định nói một đằng làm một nẻo? Tôi đi WC. Dù thế nào, nhất định phải tìm cho ra hôm nay có những ai tăng ca. Trợ lý Chu nhủ thầm. Vậy đi ăn thôi. Đã biết. Huynh trưởng, cơm của anh. Vừa có người đưa cơm đến, trợ lý Chu liền đem tới đặt trước mặt Lôi Khiếu. Ngồi đi. Chắc anh không chỉ mời tôi lại ăn cơm đi. Có chuyện. Lôi Khiếu thở dài. quản lý Hoàng phát hiện ở ban phát triển có dấu hiệu bị đánh cắp tài liệu. Là sao? Trợ lý Chu biến sắc, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh tinh anh thường ngày. Có gián điệp. Vậy sao? Trợ lý Chu nhíu mày. Đã tra ra ai làm chưa? Chưa. Lôi Khiếu lắc đầu. Nhưng chuyện này đều tập trung trong một phòng. Vậy phải giám sát bọn họ thật chặt. Đã làm rồi, vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi đã bảo quản lý Hoàng tăng thêm lượng công việc cho bọn họ. Như vậy chẳng phải tài liệu mật sẽ bị lấy cắp càng nhiều sao? Lôi Khiếu lắc đầu. Không phải, dự án mới thoạt nhìn sẽ là cấp trên phân xuống, nhưng trên thực tế sẽ không được đưa vào thử nghiệm. Trợ lý Chu giơ một ngón tay cái. Lão đại thật gian xảo. Lôi Khiếu thở dài. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì sao? Đã theo dõi toàn bộ rồi mà. Tiểu Thụy cũng làm trong phòng đó. À, trợ lý Chu vỗ tay một cái. Chẳng lẽ anh nghi ngờ Tiểu Thụy là gián điệp? Nếu Phương Thụy thật sự là gián điệp, lần này huynh trưởng của hắn thảm rồi. Không có khả năng. Lôi Khiếu ánh mắt kiên định. Tôi tin tưởng cậu ấy. Vậy còn có vấn đề gì? Hắn nhất định phải tìm bằng được Tiểu Thụy kia. Người đang nghi như Lôi Khiếu còn tuyệt đối tin tưởng cậu. Quá lợi hại. Không biết, chỉ là cảm thấy bất an. Huynh trưởng. Trợ lý Chu cười. Anh quá nhạy cảm rồi đó. Cậu đang cười tôi. Tôi nào dám. Cũng đâu phải hắn không muốn sống chứ. Lôi Khiếu gật đầu. Còn cười nữa, tôi đem cậu tới Nam Cực làm mồi cho chim cánh cụt. Lão đại, không cần tàn nhẫn như vậy. Nam Cực quá xa xôi, chi bằng cứ ra Thái Bình Dương là được. Ha, hôm nay mệt thật. 9 giờ tối, Trần Thiên Luân xoa xoa thắt lưng. Mọi người vất vả rồi. Đinh Thiếu Ngạn cười nói. Hôm nay làm đến đây thôi. Vạn tuế. Trần Thiên Luân giơ tay hô to. Não tôi sắp chảy thành keo luôn rồi. Keo. Phương Thủy cười nhạo. Xi măng thì có. Chị Đồng, chị xem A Thủy kìa. Trần Thiên Luân chạy tới kéo tay Đồng Tâm Khiết. Đã mệt còn trêu chọc em. Chị Đồng lắc đầu bật cười. Không phải xi măng chẳng lẽ là rơm dạ? Ha ha, chị Đồng nói rất đúng, nhất định là toàn rơm dạ. A Thụy, chị Đồng. Trần Thiên Luân kịch liệt phản đối. Đầu tôi chứa toàn chất xám, nên mới thông minh vậy đó. Toàn chất xám, não phẳng thì có. Được rồi, hôm nay làm mệt vậy, tôi sẽ mời mọi người ăn khuya. Đinh Thiếu Ngạn ngắt lời bọn họ, vừa mặc áo khoác vừa cười. Hoa, trưởng phòng thật tốt. Trần Thiên Luân lập tức chạy tới. Để anh mời thật là ngại quá. Thật xin lỗi, tôi phải về trông con. Chị Đồng cầm túi sách, cười áy náy. Các cậu cứ đi đi, tôi về nhà trước. Chị Đồng, tôi đưa chị về. Không cần, cũng chưa muộn lắm. Đồng Tâm Khiết vẫy tay, chạy tới thang máy. Tôi cũng có việc bận. Phương Thủy khó xử nói. Cậu là đàn ông độc thân thì có việc gì? Tôi. Phương Thủy đảo mắt. Tôi phải về giặt quần áo. Giặt quần áo? Trần Thiên Luân nói lớn. Chỉ vì giặt mấy cái quần áo mà không đi ăn khuya. Vì. Phương Thủy gãi đầu. Quần áo hôm qua thay ra rất nhiều, nếu không giặt sẽ bốc mùi mất. Trời ạ, thật không chịu nổi cậu. Trần Thiên Luân hơi tức giận. Nếu A Thủy không tiện, vậy để hôm khác nhé. Đinh Thiếu Ngạn hiểu ý cười nói. Thật là ngại quá. Phương Thủy cúi đầu xin lỗi. Đinh Thiếu Ngạn xoa đầu cậu, cười nói. Không sao, cũng giúp tôi tiết kiệm tiền. Ừ, hóa ra A Thủy muốn giữ tiền cho trưởng phòng. Tôi đâu có. Đinh cửa thang máy mở ra. Lôi Khiếu và trợ lý Chu đang đứng bên trong. Phương Thủy nháy mắt hóa đá, ngơ ngác nhìn họ. Trần Thiên Luân nhìn thấy tổng giám đốc, bất giác lui ra sau một bước. Chỉ có Đinh Thiếu Ngạn vẫn bình thường, khom người. Chào tổng giám đốc. Lôi Khiếu gật đầu. Vẫn chưa về nhà sao? Chúng tôi cũng chuẩn bị về. Lôi Khiếu liếc mắt một cái. Trợ lý Chu nhanh tay nhấn nút giữ thang máy. Mọi người vào đi. À, vâng. Phương Thủy đổ mồ hôi lạnh, theo Đinh Thiếu Ngạn và Trần Thiên Luân bước vào thang máy. Bởi vì có tổng giám đốc, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Sau một lúc trấn định tinh thần, Phương Thủy quay sang nhìn trộm Lôi Khiếu. dùng ánh mắt hỏi đối phương. Anh đợi em. Em nghĩ sao? Lôi Khiếu hừ lạnh một tiếng. Nga, thật vinh hạnh. Biết rồi là tốt. Hai người mắt đi mày lại, Đinh Thiếu Ngạn và Trần Thiên Luân không chú ý, nhưng trợ lý Chu đứng ngay gần đó thì thấy rõ ràng. Chẳng lẽ người này chính là bạn trai của Tổng Giám Đốc? Khổ, đã trễ thế này vẫn còn tăng ca, mọi người thực vất vả. Trợ lý Chu ho nhẹ một tiếng. Ở tầng 20, mọi người đều ở ban phát triển phải không? Đúng vậy, chúng tôi ở phòng 2 của ban phát triển. Vậy sao? Mọi người xưng hô thế nào? Đinh Thiếu Ngạn. Tôi là Trần Thiên Luân. Phương Thụy. À, Phương Thụy à. Trợ lý Chu thấp giọng nói, cố gắng kiềm chế khao khát muốn nhào tới làm quen. Này này, cậu chính là Phương Thụy khiến Tổng Giám Đốc mê đến thần hồn điên đảo phải không? Hắn mở mắt thật to nhìn Phương Thụy, dường như muốn nhìn cho đến khi mặt cậu nở hoa luôn. Bị ánh mắt hắn nhìn làm sợ hãi, Phương Thụy bất giác sờ mặt mình. Xin hỏi, mặt tôi có cái gì sao? À, không, không có. Trợ lý Chu vội vàng lắc đầu. Gần đây thần kinh cậu ta không bình thường. Lôi Khiếu nhìn sắc mặt trợ lý Chu không ngừng biến hóa, chỉ lạnh lùng nói. Đúng đúng, vì làm việc nhiều nên tôi hơi đau đầu một chút. Phương Thụy hoài nghi nhìn hắn, nhưng không thể hiểu được chuyện gì, chỉ đành im lặng không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rất nhanh, thang máy xuống tới tầng 1. Vậy, tạm biệt Tổng Giám Đốc, trợ lý Chu, trưởng phòng. Hẹn gặp lại. Phương Thụy cùng Trần Thiên Luân ra khỏi thang máy. Lôi Khiếu nắm chặt tay, không ngăn cản. À, đợi chút, tôi cũng đi. Đinh Thiếu Ngạn vội bước ra ngay trước khi cửa thang máy khép lại. Ba người đồng loạt cúi chào người ở bên trong. Ở bảng số hiện thị cho thấy thang máy đã xuống tới tầng hầm. Quá, thật nguy hiểm. Trần Thiên Luân vỗ ngực. Tự nhiên lại gặp Tổng Giám Đốc. Đúng vậy. Phương Thụy phụ họa. Đinh Thiếu Ngạn cười, nói với họ, đã khuya rồi, để tôi đưa hai cậu về nhà. Hoa, trưởng phòng thật tốt. Trần Thiên Luân còn nói thêm, nhưng mà nhà tôi với nhà anh không tiện đường lắm đâu. Tôi rất có thành ý mà. À, tuy rằng tôi rất muốn chiếm tiện nghi của anh, nhưng mà... Trần Thiên Luân nhún vai, để tôi đi tàu điện ngầm là được rồi. Tôi với A Luân sẽ đi tàu điện ngầm. Vậy à... Đinh Thiếu Ngạn quàng vai Phương Thụy. Bị từ chối khiến tôi chẳng có mặt mũi nào. Trưởng phòng thật thích nói đùa. Thừa dịp Trần Thiên Luân và Phương Thụy nói chuyện, Đinh Thiếu Ngạn bí mật nhét cái gì đó vào cặp táp của Phương Thụy. Được rồi, mai gặp lại. Đinh Thiếu Ngạn vẫy tay, chạy tới chỗ xe của mình. Hẹn gặp lại, trưởng phòng. Phương Thụy hoàn toàn không phát hiện có người bí mật bỏ cái gì đó vào cặp táp của mình. Cậu liếc nhìn ra đầu phố, muốn tìm xe của Lôi Khiếu. A Thụy, cậu đang tìm gì thế? Trần Thiên Luân nhìn theo ánh mắt Phương Thụy, thấy toàn xe là xe, không có gì cả. Không có. Phương Thụy cười gượng. Đi mau lên, nếu không sẽ hết tàu. Hừ, đều là cậu chậm chạp đó chứ. Trần Thiên Luân oán giận nói. Hai người vào ga tàu điện ngầm, Phương Thụy nhìn một lúc cũng không bước lên tàu. Gì thế? Trần Thiên Luân thấy kỳ quái hỏi. Không phải cậu muốn về nhà sớm sao? Tôi, cậu cứ lên đi, tôi lên sau cũng được. Vì sao? Vì tôi nghe nói tình hình an ninh gần đây không ổn định lắm. Thật sao? Trần Thiên Luân vui vẻ ôm chặt Phương Thụy. A Thụy thật quá tốt bụng. Được rồi, hai nam nhân ôm ấp cái gì? Phương Thụy vội đẩy hắn ra. Tàu của cậu đến rồi kìa, đi mau đi. Được rồi, được rồi. Trần Thiên Luân buông tay ra, vừa đi vừa vẫy tay. A Thụy, mai gặp nhé. Mai gặp. Bạn em tốt thật nhỉ. Tàu vừa mới chạy đi, Lôi Khiếu từ sau cây cột xuất hiện. À, Phương Thụy cứng người, vội quay đầu lại. Làm em sợ muốn chết, anh không ở bên ngoài sao? Xe anh để trợ lý Chu lái về rồi. Lôi Khiếu ôm lấy vai cậu. Lần sau không được cùng nam nhân khác ôm ấp linh tinh. Là cậu ta tự nhiên ôm em đấy chứ. Phương Thụy oán trách. Em chưa kịp đẩy ra. Mắt Lôi Khiếu tối lại. Anh không thích cậu ta. Phương Thụy cười trộm. Em biết, chỉ cần có nam nhân đến gần em trong khoảng cách 3 mét anh đều không thích. Lôi Khiếu bất đắc dĩ nhéo mũi cậu. Tiểu Thụy, em lại trêu anh. Cũng hết cách, ai bảo anh yêu em như vậy. Lôi Khiếu mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn cậu. À, có tàu đến, lên thôi. Cửa vừa mở, Phương Thụy kéo Lôi Khiếu chạy vào. Đã lâu không đi tàu điện ngầm với anh, thật đáng nhớ. Ừ. Lôi Khiếu gật đầu, lại đem Phương Thụy ôm vào trong góc. Không cần đâu, làm gì có người nào. Anh thích thế. Lôi Khiếu nháy mắt, thân thể cao lớn trùm lên xung quanh Phương Thụy. Nếu bây giờ anh hôn em. Hoa, anh đừng có làm vậy. Phương Thụy vội giơ hai tay che môi mình. Nhớ bị chụp lại rồi đăng báo thì sao? Như vậy có làm sao? Sẽ chết thảm đó. Phương Thụy chừng anh, nhất định sẽ rất xấu hổ. Em cảm thấy xấu hổ khi ở cùng anh. Lôi Khiếu nhíu mày. Anh lại cắt câu lấy nghĩa rồi. Phương Thụy kéo tay anh. Em nói ở ngoài mà hôn thì sẽ rất xấu hổ. Anh chỉ đùa thôi. Khóe miệng Lôi Khiếu dương lên. Anh thật quá đáng. Phương Thụy nhéo anh một cái. Không để ý tới anh nữa. Chỉ đùa thôi mà. Lôi Khiếu cúi đầu nhận sai. Tiểu Thụy, đừng phớt lờ anh. Hừ. Phương Thụy ngẩng đầu quay đi. Lôi Khiếu hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn rồi. Hoa. Wow. Phương Thụy vội che miệng lại nhìn trái ngó phải. Anh điên rồi hả? Đâu có. Lôi Khiếu bình tĩnh nhìn xung quanh. Em xem, mọi người đều chỉ chú ý tới việc của mình, ai rảnh mà nhìn chúng ta. Anh còn dám nói. Phương Thụy mặt đỏ bừng, lấy cặp táp che mặt. Được rồi, không nói nữa, đến nơi rồi. Đi mau lên. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu hỏi Phương Thụy. Về nhà anh hay nhà em? Về nhà em đi. Phương Thụy xoa xoa tay. Ngày mai còn phải đi làm. Sao không chuyển hẳn sang chỗ anh? Lôi Khiếu nghiêng đầu hỏi. Cũng không phải không được. Phương Thụy khó xử. Chỉ là bây giờ em chưa sẵn sàng. Sẵn sàng cái gì? Lôi Khiếu ôm lấy hai vai cậu. Nhà anh cái gì cũng có, chỉ cần em sang là được. Không cần đâu, dù sao tiền thuê nhà em đã đưa trước tới cuối năm, tới lúc đó bàn tiếp được không? Được. Lôi Khiếu gật đầu. Em vui vẻ là tốt rồi. Anh không tức giận chứ? Tiểu Thụy. Lôi Khiếu gắt gao ôm cậu. Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ giận dữ với em. Khiếu, anh thật tốt. Lôi Khiếu cúi đầu hôn lên trán cậu. Một lúc lâu không nói gì, hai người bước vào phòng ngủ của Phương Thụy. Trời càng ngày càng lạnh. Phương Thụy cởi áo khoác than thở. Cho nên em mang anh về là muốn anh làm lò sưởi miễn phí. À, anh không nói thì em cũng không nhận ra nha. Phương Thụy lười biếng ngồi lên ghế sofa, vẫy tay. Đến sưởi ấm giúp em một chút đi. Thức ăn đến miệng rồi kìa anh. Lôi Khiếu mỉm cười, ánh mắt dần thấm lại. Anh nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt Phương Thụy, chậm rãi áp lên người cậu. Sức nặng của cơ thể làm Phương Thụy than nhẹ một tiếng. Tiểu Thụy, em muốn anh sưởi ấm cho em thế nào đây? Anh đứng lên đi, nặng quá. Để anh sưởi ấm cho em. Vừa nói, anh vừa cởi quần áo Phương Thụy. Hoa, lạnh quá. Phương Thụy co người lại, tùy ý để Lôi Khiếu cởi áo len của cậu. Muốn ấm thì phải mặc áo chứ. Lôi Khiếu hôn nhẹ mặt cậu, cười nói. Một lát nữa em sẽ nóng đến toát mồ hôi cho xem. Giờ mới hiểu được ám chỉ của anh. Phương Thụy ngượng ngùng chôn mặt vào cổ Lôi Khiếu.